Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, đêm tối tinh linh Lý Nguyên Bá chết. Trước hết nhất xui xẻo là Lý Nguyên Bá, vị này có chiến thần danh xưng Lý Gia Tam Tử luôn luôn đi là trên chiến trường đại khai đại hợp lộ. Vượt hấn, mất đi song chùy sau dựa vào một đôi nhục quyền hóa chùy nện xuống. Trước đó Diệp Thần tay không chỉ có thể cùng hắn đối oanh, hiện tại bảo kiếm nơi tay, tại cùng Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng đối trưởng thời điểm đột nhiên không để ý không môn lớn lộ, xoay người một kiếm, tại bộ ngực hắn vạch ra một đầu thật dài vết thương từ vai kéo từ dưới bụng. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng siêu cấp hùng hậu nội lực ngưng tụ to lớn kim sắc bàn tay thừa cơ biến trưởng thành chảo đè xuống. Năm ngón tay thật sâu chọc thủng Diệp Thần phía sau lưng trong cơ thể. Hiện lên năm cái thô to lỗ ngón tay lọt vào huyết nhục bên trong. Năm ngón tay nhất câu chế trụ một khối lớn huyết nhục dùng sức kéo một cái. Nhưng hắn cơ bắp cường độ thực sự quá cao. Coi như thuần cương đúc thành người cũng không hắn kiên cố. Vô Tưởng có thể đem bách luyện tinh cương bóp thành bùn một chảo chưa thể đem hắn cơ bắp kéo xuống. Ngược lại phần lưng cơ bắp nhúc nhích co vào. Quả thực là từ Vô Tưởng chảo bên trong thoát thân. Hướng về phía trước đột nhiên nhanh chân xông ra. Một kiếm chém thẳng vào mà xuống. Ninh Đạo Kỳ tuy nói số tuổi cực lớn. Nhưng một thân tu vi đích thật là tinh xảo vô cùng. Đối mặt tấn mãnh vô cùng kiếm quang thân hình hắn như bùn thu linh hoạt trên không trung vừa đi vừa về đong đưa, đồng thời hai tay huy động liên tục đập tại hư không. Giống như là đặt tại phím đàn phía trên phát ra bất đồng thanh âm leng keng vang. Coi như lấy Diệp Thần cường đại như thế lực lượng chém xuống một kiếm cũng thân bất do kỷ biến. Động quỹ tích. Sư Phi Huyên lúc này chính ôm Phạn Thanh Huệ thoát ly chiến trường. Vây công hắn chỉ còn 4 người. Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp kết hợp bất tử thất huyễn. Tựa như u linh lập lòe. Hoàn toàn không cách nào nắm giữ hành tung của hắn. Rõ ràng nhìn thấy hắn một trưởng vỗ đến. Tại trong mắt nhìn thấy cùng thực tế hoàn toàn không giống. Có khả năng rõ ràng nhìn thấy công kích còn chưa tới nhưng trên thực tế đã bị đánh trúng. Bất tử thất huyễn mê nghi ngờ cũng không chỉ con mắt. Còn có giác quan, nếu như thực lực thấp đối đầu thường thường đến chết mới biết được. Diệp Thần cảm giác mình trừ phi tốc độ cùng cảm giác lại đề thăng một mảng lớn có lẽ có thể cảm. Giác được Thạch Chi Hiên động tĩnh. Hoặc là đơn đấu thời điểm lấy bất biến ứng vạn biến. Có lẽ tại trọi cứng vô số lần công kích sau có thể bắt lấy một hai lần. Rất nhanh hắn từ bỏ cảm giác Thạch Chi Hiên. Đem mục tiêu đặt ở Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng cùng Lý Nguyên Bá trên thân. Vô Tưởng không nói. Bây giờ hắn đang đứng ở trạng thái đặc thù. Thời gian ngắn thực lực không kém hơn mình. Muốn giết chết rất khó. Coi như bắt được lấy Vô Tưởng trên thân tầng kia kim sắc mai rùa cũng vô pháp làm được một hai cái. Đánh vỡ, về phần Lý Nguyên Bá, bị hắn một kiếm làm bị thương sau liền cẩn thận rất nhiều. Hắn một mực không tìm được thời cơ. Về phần Ninh Đạo Kỳ, vị này đạo gia đệ nhất nhân kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Cảm giác không thể so với Thạch Chi Hiên càng khó chơi hơn. Năm người hỗn chiến thành một đoàn vừa đi vừa về đem bốn phía kiến trúc đánh nát như. Tạm thời ai cũng không làm gì được ai. Diệp Thần cũng không vội. Hắn đã làm tốt kiên trì đến Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng đòn sát thủ kết thúc sẽ giải quyết bọn hắn. Liền tại bọn hắn chiến đến một tòa cung điện bày thời điểm. Lý Nguyên Bá rút lên một cây thô to cột đá khi côn quét ngang tới. Diệp Thần cánh tay phải vừa nhấc chùy dưới. Đá hoa cương cứng rắn cột đá tồi khô lạp hủ từng khúc vỡ nát nổ tung. Tóe lên đầy trời bụi mù. Thạch Chi Hiên như thường ngày hóa trưởng là chỉ cắm hướng Diệp Thần hai mắt. Lý Nguyên Bá thì là nhẹ nhõm bước ra lui lại. Ngay lúc này, tại không trọn vẹn cung điện sau đột nhiên đi ra một yêu diễm quỷ mị nữ tử áo đen. Nàng trần trụi hai chân từ trong cung điện đi ra. Hai cây hắc sắc dây lụa theo hai tay vung ra cuốn về phía Lý Nguyên Bá. Hư không đột ngột sụp đổ ra một cái đường kính hai trượng lực trường. Vô số đá vụn cho bụi bị cuốn vào bên trong lực trường cùng chung quanh cho bụi hoàn toàn khác biệt. Nghịch lúc chuyển động, Lý Nguyên Bá trở tay không kịp. Bước chân không tự chủ được nghiêng một cái lảo đảo dừng một chút. Diệp Thần trong lòng hơi có chút rõ ràng, tên này tựa như trong đêm tối như tinh linh tuyệt mỹ nữ tử. Là ai? Nếu như không ngoài dự liệu chính là Ma Môn Tây Tông thánh nữ Loan Loan. Thế gian cũng chỉ có nàng 18 tầng thiên ma đại pháp thiên ma lực trường mới có uy lực như thế. Có thể vây khốn Lý Nguyên Bá. Không biết nàng lúc nào đến nơi này, nhưng nàng xuất hiện thời cơ vừa vặn. Diệp Thần sao lại cô phụ hảo ý của nàng? Mắt nhắm lại hung hăng một đầu chùy nện xuống. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Thạch Chi Hiên hai ngón tay điểm trúng hắn mí mắt trái. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy vô số kim tinh ở bên trái trong mắt nhảy lên. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ mắt trái truyền đến. Một giây sau đã mất đi chi giác. Hắn không biết viên này con mắt còn ở đó hay không. Cũng không quản được nhiều như vậy. Cuồng bạo mà lại ngang ngược vừa người xông lên trước. Thạch Chi Hiên sớm đã vô tung vô ảnh. Đụng nát chính là một cái huyễn ảnh. Bảo kiếm trong tay nhấc lên. Tại Lý Nguyên Bá trong kinh hãi. Toàn lực một kiếm đâm trúng hắn yết hầu. Lưỡi kiếm chỉ hơi đã cách trở một chút liền tiến nhanh mà vào từ hầu kết chỗ xuyên qua. Mũi kiếm từ sau cái cổ lộ ra. Cổ tay chuyển một cái quét ngang. Lý Nguyên Bá nửa bên cổ bị chém ra. Máu tươi phun ra ngoài nhưng ở thiên ma lực trường bên trong vặn vẹo chuyển động không cách nào. Phun ra lực trường bên ngoài. Đây hết thảy vẻn vẹn phát sinh ở trong một chớp mắt. Thiên Tuyệt, Tăng Vô Tưởng cùng Ninh Đạo Kỳ mặc dù kịp phản ứng. Nhưng động tác vẫn là chậm một nhịp. Hai người đều không thể ngăn cản hắn giết người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Nguyên Bá bị chém xuống nửa bên cái cổ. Theo Loan Loan hai cây dây lụa quấn chặt lấy Lý Nguyên Bá cổ uốn éo. Một tiếng, răng rắc, giòn vang. Còn lại nửa bên cổ bị xinh xinh uốn éo xuống tới. Đến tận đây, vị thứ nhất đại tông sư tử vong. Cũng là trong chốn võ lâm mấy chục năm qua vị thứ nhất chiến tử đại tông sư. Lý Nguyên Bá vừa chết. Vô Tưởng cùng Ninh Đạo Kỳ, cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên không hẹn mà cùng dừng tay lui lại. Ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, không có Lý Nguyên Bá vị này danh xưng chiến thần đại tông sư chính diện ngăn cản. Bọn hắn muốn giết chết Diệp Thần tỷ lệ thẳng tắp hạ xuống. Huống hồ hiện tại Thiên Ma Tông đương đại truyền nhân xuất thủ. Nàng Thiên Ma Lực Trường cùng Diệp Thần quả thực là tuyệt phối. Hai người phối hợp coi như Thạch Chi Hiên cũng vô pháp chạy ra. Thạch Chi Hiên bất tử thất huyễn cùng huyễn ma thân pháp có thể xưng thiên hạ thân pháp thứ nhất. Nhưng nếu như lâm vào thiên ma lực trường bên trong hạ tràng cùng Lý Nguyên Bá không có gì khác biệt. Bị Diệp Thần nắm lấy cơ hội đánh trúng một quyền, coi như đại tông sư cũng không chịu nổi. Cho nên, trong lòng ba người đã sinh thoái ý. Liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bước ra lui lại, bắt lấy Thiên Tuyệt Tăng. Diệp Thần lập tức cho Loan Loan truyền âm, nàng lập tức băng rua hất lên quấn chặt lấy Vô Tưởng một cái chân. Mượn lực nhanh chóng bay tới Vô Tưởng trước mặt, một cái khác băng rua cũng bay ra. Thiên ma lực trường triển khai không gian sụp đổ xoay chậm chậm. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng chợt xoay người như phẫn nộ như kinh công một trưởng vỗ dưới. Lực lượng kinh khủng đem hai cây băng rua đánh vỡ nát. Thiên ma lực lượng vặn vẹo biến hình. Tại vô hình lực trường bên trong nhưng thấy rõ ràng một con to lớn trưởng ấn đem lực trường đè ép. Trùng điệp chụp về phía Loan Loan. trên mặt nàng vũ mị trong nháy mắt vừa thu lại, song trưởng hợp lại, vặn vẹo lực trường trong nháy mắt co rút lại thành một cái viên cầu thu nhập nàng lòng bàn tay đánh ra. Oanh, vô tưởng siêu việt đại tông sư một trưởng tồi khô lạp hủ đánh tan Loan Loan. Dư thế không giảm hung hăng vỗ trúng ngực nàng, trước ngực váy áo nổ vỡ nát bay rớt ra ngoài, giữa không trung một ngụm máu tươi là chói mắt như vậy. Diệp thần vốn định thừa dịp vô tưởng bị ngăn cản cản cái này một cái chớp mắt bắt hắn lại. Nhưng đột nhiên khóe mắt phát giác được một tia dị thường. Nửa đường ngạnh sinh sinh trở về một quyền đánh tới hướng Loan Loan rơi xuống chỗ hư không. Một quyền ném ra có chút kinh ngạc Thạch Chi Hiên. Hắn không biết lúc nào xuất hiện ở đây. Một trưởng đã nhô ra chỉ chờ Loan Loan rơi xuống. Bị hắn một quyền bước lui. Không có cái gì do dự độn tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.